ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 557, phân công nhau hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bình thường logic phân tích, bất luận là phái Tuyết Sơn vẫn là Hắc Bạch Song Kiếm, ở xác nhận A Trùng là bị Đinh Bất Tam mang đi tin tức sau khi, cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định cũng phải đi đối phương xào huyệt bên trong đi xem, mặc dù đối phương đem người mang sau khi đi không hẳn sẽ về nhà, nhưng đang không có hắn lựa chọn tốt hơn tới trước này xác thực là to lớn nhất một khả năng. Nếu như bỏ qua cơ hội này, liền có khả năng xuất hiện loại kia. Điều động trong môn phái mạnh nhất cao thủ, vận dụng to lớn nhất giang hồ tài nguyên, ở trên giang hồ nhọc nhằn khổ sở tìm dòng dã 10 năm, làm được thiên hạ mọi người đều biết, cuối cùng tìm tới người thời điểm, phát hiện đối phương liền ở nhà ở lại ni. Chuyện cười đi ra, vì lẽ đó, Đinh Bất Tam chưa chắc sẽ về nhà, nhưng hai bang nhân mã nhất định phải đi tìm trên một chuyến. Giả Vị Minh liên hệ Lý Vạn Cơ mục đích chính là phải hao phí một chút đền bù từ đối phương nơi đó mua được Đinh Bất Tam xào huyệt vị trí cụ thể. Tự loại này ở trong nguyên tắc cũng không có bị nhắc tới địa phương, từ hướng dẫn bên trong là khẳng định tìm không ra có liên quan manh mối, nhưng cũng chưa chắc chính là bí mật gì. Tùy tiện tìm một cái trên giang hồ có máu mặt NPC hỏi một chút biết. Đinh thị gia đình vị trí, nhất định phải so với biết Tử Yên đảo nhiều người ra không biết bao nhiêu. Nhưng mà tin tức phát sinh sau khi, được hệ thống khôi phục nhưng là keng. Đối phương từ chối bất luận người nào xin kết bạn. Nhìn thấy quy tắc này gợi ý của hệ thống sau khi, Dạ Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày, trước làm sao không nhìn ra. Tên kia như thế cao lạnh sao? Nếu đường này không thông, Dạ Vị Minh chỉ có thể lùi mà cầu thứ bỏ gần cầu xa, ở bạn tốt danh sách bên trong tìm tới Sơn Thủy hữu tương phùng tên, sau đó cho đối phương phát sinh một phần dùng bồ câu đưa tin, Sơn Thủy ta hiện tại cần phải biết. Đinh thị xào huyệt vị trí. Đừng nói ngươi không biết, ta có thể xác định phái Tuyết Sơn rất nhiều đệ tử đã đi qua, nếu không chính là chính đang cản đường đi trên, ngươi giúp ta liên lạc một chút, ta đồng ý ra 100 kim đến mua vị trí này tọa độ cụ thể. Dạ Vị Minh, ngươi nói chính là theo Bạch Vạn Kiếm đi nội dung nhiệm vụ cái kia một đám người chứ? Không thành vấn đề, chuyện này bao ở trên người ta. Dạ huynh cứ việc chờ tin tức của ta được rồi. Sơn Thủy hữu tương phùng, Sơn Thủy trả lời đến vô cùng thẳng thắn, thậm chí có thể nói là ở đảm nhiệm nhiều việc đem sự tình ôm đồm ở trên người chính mình. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, người này đúng là trượng nghĩa. Chỉ chốc lát sau, Sơn Thủy hữu tương phùng bồ câu xuất hiện lần nữa, cũng mang đến Đinh Bất Tam xào huyệt tọa độ cụ thể. Dạ Vị Minh tùy theo phát ra 100 kim quá khứ, kết quả đối phương từ chối không tiếp thu, ở tiền bị lui về đến sau một khắc, Sơn Thủy bồ câu tùy theo phi nói, Bạch Vạn Kiếm trong đội ngũ, bên trong hơn một nửa đều là huynh đệ của ta hỏi bọn họ một cái địa chỉ cũng chỉ là chuyện một câu nói. Dạ huynh nếu như vậy, có phải là không lấy ta làm huynh đệ? Sơn Thủy hữu tương phùng, Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi lắc đầu, theo lần thứ hai phát sinh tin tức anh em cũng phải tính toán rõ ràng, dù sao ngươi cầu huynh đệ hỗ trợ cũng là muốn vận dụng ngươi chính mình mặt mũi, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh, Dạ huynh lo xa rồi, những người anh em đều không nói, ta bình thường cũng không ít chăm sóc bọn họ, đây thực sự là chuyện một câu nói. Nếu như Dạ huynh thực sự cảm giác thật không tiện lời nói, không biết ngươi hiện tại có thời gian hay không, có thể tới hay không giúp ta làm một cái nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ này là có thể trực tiếp chia sẻ đưa cho ngươi, sau khi hoàn thành mọi người đều có chỗ tốt có thể nắm. Sơn Thủy hữu tương phùng, nguyên lai cái tên này như vậy nhiệt tình, dĩ nhiên chính là cái này. Nhưng mà ở Dạ Vị Minh nhằm vào Đinh Đang kế hoạch bên trong, chính hắn khẳng định cũng là muốn xuất lực. Hiện tại giúp Sơn Thủy bọn họ làm nhiệm vụ lời nói, về thời gian sẽ có chút cản. Có điều nếu đối phương giúp hắn một tay, hắn tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, liền chỉ có thể trả lời, nếu như ngươi bên kia nhiệm vụ không cần quá thời gian dài lời nói, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ đánh một trận công thành chiến. Nhưng nếu như là một cái cần mấy ngày mới có thể đi xong quy trình nhiệm vụ, ngươi nhân tình này, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể trước tiên nhớ rồi. Dạ Vị Minh sẽ không cần thời gian rất lâu. Ta nhiệm vụ đại khái gặp từ nửa đêm bắt đầu, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày. Chúng ta hiện tại chính đang trên sông ngồi thuyền đây, ngươi nếu như có thể thuê đến thuyền lời nói, tốt nhất mau chóng chạy tới cùng chúng ta sẽ cùng thuyền tư ta cho ngươi chi trả. Ta vậy thì đem chúng ta hiện tại tọa độ cùng hàng đi đường tuyến cho ngươi gửi tới. Bến tàu cùng chặn lại con đường ngươi tự mình lựa chọn là tốt rồi. Sơn Thủy hữu tương phùng kết thúc bồ câu tán gẫu, Dạ Vị Minh lập tức chuyển đối với ba nữ nói rằng. Hiện tại Đinh Bất Tam xào huyệt vị trí đã có thể xác định tọa độ cụ thể ta một hồi chia sẻ cho các ngươi. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, có điều vì thu được tin tức này, ta đáp ứng Sơn Thủy bang hắn làm một cái nhiệm vụ, vì lẽ đó không thể cùng các ngươi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy tiếp đó, chúng ta quân chia thành ba đường. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh nhìn về phía Tiểu Kiều cùng Mạch Nhiễm, đầu tiên nói rằng. Nhiệm vụ của các ngươi vô cùng đơn giản, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là có thể. Bảo vệ, Đinh Thị nhà cũ, chờ Đinh Đăng bản thể xuất hiện sau khi lập tức động thủ, vĩnh quyết hậu hoạn. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Căn cứ phân tích của ta, cái kia Đinh Đăng bản thể đẳng cấp đại khái ngay ở 50. Level 70 trong lúc đó dáng vẻ, hai người các ngươi nếu như cẩn thận một ít lời nói, đem bắt nên vấn đề không lớn. Suy nghĩ một chút, Dạ Vị Minh cảm giác vẫn là có chút không yên lòng, liền rồi hướng Tiểu Kiều bổ sung nói rằng. Tiểu Kiều ta chỗ này có hai cái kiếm ngươi trước tiên cầm dùng, có chúng nó ở tay lời nói, nên có thể tăng cường một ít phần thắng mới là. Nói, Dạ Vị Minh đem tranh phong cùng kim quang hai cái bảo khí lợi kiếm trực tiếp giao dịch cho Tiểu Kiều. Lấy Tiểu Kiều tính tình, nếu như Dạ Vị Minh trực tiếp tặng kiếm, nàng là chắc chắn sẽ không tiếp thu, có điều tạm mượn đúng là không sao. Tiếp nhận hai thanh bảo kiếm sau khi Tiểu Kiều hướng về phía Dạ Vị Minh nghiêm nghị gật đầu một cái nói. Cảm tạ ngươi, Dạ đại ca, có này hai thanh bảo kiếm ta bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi trước tiên không vội bảo đảm, Dạ Vị Minh không khỏi cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại cũng không cách nào xác định Đinh Đăng bản thể liệu sẽ có xuất hiện ở nàng quê nhà. Đối với này, ta chỉ có chắc chắn 8 phần 10 còn có 20. Tỷ lệ các ngươi có thể sẽ một chuyến tay không? Bỗng nhiên ở bên cười nói, 8 phần 10 tỷ lệ đã không thiếu, người bình thường cái nào có thể làm được trình độ như thế này? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, xem như là tiếp thu đối phương khích lệ. Theo lại quay đầu hướng Đao Muội nói rằng, ta bên kia bởi vì lâm thời có việc, vì lẽ đó đón lấy này chân chạy nhiệm vụ cũng chỉ có thể tiếp tục phiền phức ngươi. Dựa theo hướng dẫn biểu hiện, A Trùng nhất định sẽ xuất hiện ở Tử Yên Đảo, ngươi bất luận đi Đinh Thị Song Hùng con đường, vẫn là theo đuôi phái Tuyết Sơn nhân mã tìm tới Tử Yên Đảo đều là then chốt. Chờ ngươi sau khi tìm được nhớ tới phát một tọa độ cho ta, ta giúp Sơn Thủy làm xong nhiệm vụ sau khi, lập tức làm chuyên cơ chạy tới tìm ngươi. Để ta chân chạy cũng không phải là không thể. Đao Muội nghe vậy mở chừng hai mắt nói, có điều nhiệm vụ chỗ tốt là hai người chúng ta, ngươi cũng không thể để ta một người làm không công chứ. Dạ Vị Minh xoa xoa mũi, trước Tạ Yên khách vẫn là ta một người đánh đây, ta mặc kệ. Đao Muội lần này trực tiếp chơi nổi lên vô lại, chỉ đống lửa bên những người còn lại thịt nướng nói rằng. Ngươi để ta chân chạy lời nói, một hồi đóng gói thời điểm ta muốn một nửa. Dạ Vị Minh lúc này mới chợt hiểu, cảm tình Đao Muội ngày hôm nay thái độ khác thường như vậy tính toán, dĩ nhiên là thèm hắn thịt nướng. Đối với loại này chỉ phải hao phí một chút thời gian, muốn làm ra bao nhiêu cũng có thể đồ vật, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt, lúc này liền rất đại độ đồng ý đối phương điều kiện, theo lại để cho Tiểu Kiều cùng Mạch Nhiễm đem còn lại toàn bộ phân. Đợi đến ba nữ từng người sau khi rời đi, Dạ Vị Minh nhưng không có vội vã chạy đi cùng Sơn Thủy Hữu Tương Phùng sẽ cùng, mà là tiện tay đem tiền nhiệm vụ bên trong được kiếm thuật tinh yếu lấy ra. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, Dạ Vị Minh quyết định đang cùng Sơn Thủy Hữu Tương Phùng sẽ cùng trước, vẫn là rút ra một chút thời gian, đem trước thu hoạch sửa sang một chút, làm hết sức nhấc lên một hồi thực lực mới là chính kinh. Trước tiên không nói Sơn Thủy Hữu Tương Phùng nhiệm vụ cần muốn đối mặt ra sao cục diện, chỉ là ở hắn trong kế hoạch đến tiếp sau nhiệm vụ, khả năng liền cần kinh nghiệm không ngừng một hồi ác chiến. Trước đó, thực lực nói thêm thăng một phần, liền thêm một phần nắm cách chương.